Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426, đây là Kỳ công tử sao? Lưu Kỳ lúc này mới nhìn thấy trợn mắt ngoác mồm hai người. Bá, một tiếng đem trường kiếm chỉ về Thái Mạo, Tả Hữu ở đâu rồi? Đem Đức Khuê trói, Thái Mạo còn chưa kịp phản ứng. Chỉ thấy ủng trên một đội vệ binh, ở hắn trên đầu gối đá một cái, lập tức đánh đổ trên mặt đất, mấy người cùng nhau đem đè xuống đất nhúc nhích không được. Đại công tử, Lưu Tiên cảm giác mình dường như là một giấc mộng, ở nơi này là tới gặp Lưu Kỳ, rõ ràng là thấy Diêm Vương đại gia, biệt giá đại nhân ngồi xuống một bên, cái này Thái Hòa thất lạc Lỗ Dương. Làm cho quân ta rơi vào bị động. Tuy nhiên đã chết, nhưng thái gia thoát không can hệ. Đem Đức Khuê trói, chờ Kỳ cùng biệt giá nói xong sự tình, lại theo trung tướng thương nghị xử lý như thế nào thái gia. Giải thích lôi kéo Lưu Tiên, không nữa xem Thái Mạo một chút, mang theo mấy vị tướng lãnh tiến vào hậu đường. Thái Mạo đang muốn lên tiếng, lại bị một khối vải rách nhét vào trong miệng. Trừ, hừ, hai tiếng, một chữ cũng nói không ra. Vài tên thị vệ kéo Thái Mạo ra đại đường, ở hậu viện đại đỉnh bên một cái trên cọc gỗ trói cái rắn chắc. Liệt hỏa càng đốt càng lớn, không đồng nhất biết Thái Mạo toàn thân mồ hôi nóng cuồn cuộn. Vài tên binh lính cũng không nhìn hắn cái nào, sửa sang một chút trang phục liền rời khỏi hậu viện. Đại công tử. Ngươi làm sao đối xử như thế thái tướng quân? Lưu Tiên vừa vào nội thất, vội vã lên tiếng vì là Thái Mạo cầu xin. Đồng, Lưu Kỳ vỗ bàn, một mặt nộ khí bừng bừng. Cái này Thái Hòa đau mất chiến cơ, hãm đại quân ta với trong nguy hiểm. Kỳ đối xử với bọn họ như thế thái gia, đã là xem ở phụ thân trên mặt. Khó nói ta chi bảo kiếm không thể uống máu sao? Lưu Tiên trong lòng hồi hộp một hồi, không dám tiếp tục nói khuyên bảo, rất sợ đại công tử tức giận phía dưới, đem Thái Mạo ném vào đại đỉnh nấu, đến lúc đó làm sao về Tương Dương hướng về chủ công cùng Thái Thị giao cho. Biệt giá đến vừa vặn, cái này đàm phán một chuyện, Kỳ không đồng ý, Tào Aman liền mất Lỗ Dương, Tây Bình, quân tâm đã đại loạn. Hiện liền từ biệt giá đại biểu Kinh Châu đi vào nói rõ chúng ta điều kiện. Đem Đông quận nhường lại, mặt khác lấy ra 5.000 cân hoàng kim đến cho Kỳ Hoa Hoa. Lưu Tiên há to mồm, lại nghe Lưu Kỳ tiếp tục nói. Cái nào quả hắn còn muốn đánh, ngươi liền nói cho hắn biết. Kỳ luôn sẵn sàng tiếp đón. Hắn thủ cấp, bất cứ lúc nào đều biết bị Kỳ buộc ở dưới ngựa. Nghe lời này, Lưu Tiên trợn mắt ngoác mồm, ở trong lòng không ngừng mà hỏi mình, đây là Lưu Kỳ sao? Đây là Lưu Đại Công Tử sao? Ngoặc kép, Côn Dương bên dưới thành, Tào quân hành dinh, chư vị uống hết chén này. Tào Tháo ở trong quân trướng xếp đặt tiệc rượu, tâm tình phi thường vui vẻ. Tào Công, Đông quận tình huống bây giờ làm sao? Đang đàm phán trước. Tào Tháo phòng tuyến cuối cùng là dùng Bộc Dương cùng Lỗ Dương đến trao đổi Côn Dương. Không ngờ Kinh Châu phương diện căn bản liền không có nói mấy cái này. Đơn độc dùng Lỗ Dương đổi Côn Dương, Thái Mạo ung dung liền đồng ý. Tào Công chuẩn xác lợi dụng Kinh Châu nội bộ mâu thuẫn. Như vậy có Đông quận cái này chiến lược quan trọng, bên ta bất luận đối với Duyện Châu hay là trong sông. Cũng chiến theo tiên cơ, thậm chí đối với Ký Châu cũng biết sản sinh nhất định ảnh hưởng. Người nói chuyện là vừa từ hoài, Nam thuyết phục viên thuật thủ hạ tướng lãnh Thích Ký cùng Tần Dực xuất bộ quy hàng Lưu Phước. Mới vừa được bổ nhiệm làm Tào Tháo Duyện Trúc, rất được tín nhiệm, Tào Tháo cùng trung tướng đều là cất tiếng cười to, có vẻ phi thường vui vẻ. Thấy Mao Giới sắc mặt cũng không ít nhiều vẻ tán thưởng. Không khỏi hỏi, Hiếu Tiên thế nhưng là có lời muốn nói. Mao Giới gật gù, lại lắc đầu, Giới luôn cảm thấy quá thuận lợi, cũng quá đơn giản, trong lòng luôn là không vững vàng. Tào Tháo đi tới ngồi ở Mao Giới bên người. Hiếu Tiên, người cảm thụ ta đương nhiên có thể đủ lý giải. Bất quá Thái Mạo cùng Lưu Kỳ trong lúc đó mâu thuẫn. Bọn họ không hề che giấu chút nào. Chúng ta cái này gọi là ngư ông đắc lợi. Hà Phong vẫn còn ở ăn chơi chè chén. Mao Giới trong, thanh âm hơi khác thường hương vị. Trinh sát báo lại, Hà Phong đang tại Vọng Đô Thành làm một cái đại hình hoa đăng biết. Bảo là muốn làm thành Đại Hán Triều Long trọng nhất một lần. Toàn bộ Trung Sơn quận người người châm giàn trào. Ra ra ra hoa đèn, đã thành đèn Hải Dương. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Mao Giới trong lúc nhất thời nói không ra lời. Chỉ để ý lắc đầu. Hiếu Tiên, Viên Bản Sơ cùng Công Tôn Toản ở giới kiều đại chiến. Hiện nay không phân thắng thua. Chúng ta cùng Kinh Châu nói xong. Nên cùng Tôn Văn Thai đến đàm luận. Tin tưởng Chí Dài sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Tào Tháo làm một thủ thế. Cùng Mao Giới uống một chén. Sau đó đem chén rượu đặt lên bàn. Thảo biết rõ Hiếu Tiên lo lắng Hà Phong. Dù sao một năm này hắn biểu hiện 10 phần kinh diễm. Nhưng hiện tại Trung Sơn quận ổn định. Nghe nói hắn cùng với Hắc Sơn quân Trương Yến đạt thành minh ước. Hiện tại xem như đứng vững chân căn. Tuổi trẻ ngông cuồng, phóng túng một phen đây là rất bình thường sự tình. Chúng ta vừa vặn lợi dụng khoảng thời gian này mưu đồ đại sự. Mao Giới bưng chén rượu lên kính Tào. Tháo một chén, Tào công hiện tại đại sự. Giới cho rằng có hai điểm. Thấy mọi người đều tại ngưng thần lắng nghe. Mao Giới nhẹ nhàng nói. Thứ nhất, cầm xuống Đông quận về sau. Không cần đi kích thích Duyện Châu. Thanh, từ hai châu khăn vàng tràn lan, chúng ta đem chú ý lực đặt ở cái này hai châu. Nếu như Hà Phong thật trầm luân xuống, Duyện Châu không ra hai năm tất loạn, đến lúc đó chúng ta ung dung thu thập tàn cục. Hiếu Tiên nói rất hay, không biết điểm thứ hai là cái gì? Luận thông minh cùng tài khí, Mao Giới không bằng Tuân Úc cùng Hí Trung, nhưng liền chiến lược ánh mắt mà nói. Mao Giới vững vàng Tào quân đệ nhất nhân. Điểm này Tào Tháo thấy rất rõ ràng. Nhẹ giọng hỏi nói. Thứ hai, chúng ta tiếp tục trên danh nghĩa Tôn Viên Thiệu làm chủ. Lúc cần thiết còn có thể giúp đỡ. Công Tôn Toản cường thế Nam Hạ. Nếu như Viên Bản Sơ thất bại, Ký Châu liền sẽ bị Công Tôn Toản cất vào trong túi. Hiện tại Dự Châu rằng co, Kinh Châu tạm không thể đồ. Thanh, từ hai châu chính là chúng ta bước kế tiếp trọng tâm. Nhất định không thể để cho người giành trước. Lần này chiến lược Mao Giới nhất nhất nói tới. Nghe được Tào Tháo cùng chúng tướng than thở không ngớt. Hiện tại sẽ chờ Diệu Tài chữ Nhật thì lại mang binh trở về. Do Tử Hiếu Hòa Văn Tắc bảo vệ Đông quận cùng Trần Lưu. Chúng ta chờ liền có thể đem trọng tâm chuyển tới phía đông tới. Lưu Phước vuốt râu nói, trong sông La Uyên, lần này giúp Trầm Vạn Tam, thực là đại họa tâm phúc. Tào Tháo lời này mới vừa nói ra khỏi miệng, Lưu Phước liền vừa cười vừa nói, trong sông nơi chật hẹp nhỏ bé, đang ở Ti, Kinh, Dự, Ký, cũng cái này năm châu trong lúc đó, không có quá mãnh liệt vì là, có thể từ từ mưu toan, báo. Lỗ Dương cùng Tây Bình chiến báo, làm hai nơi bại báo truyền đến, nhậm chức Tào Tháo lòng dạ sâu hơn, trên mặt cũng là một mảnh ảm đạm. Chúng kế rồi, Lưu Kỳ để Thái Mạo cùng Lưu Tiên đem chúng ta ổn định. Nhưng mang binh chia ra tấn công vào Lỗ Dương cùng Tây Bình. Chiến cục chuyển tiếp đột ngột. Chuyện này, cái này có thể làm gì? Trong lều hoàn toàn tĩnh mịch. Không có ai ngờ tới Lưu Kỳ sẽ đến như thế một chỗ. Vốn tưởng rằng chiếm thiên đại tiện nghi, đặc biệt là cầm xuống Đông quận, Cổn Châu không hiểm có thể mất, trong sông cũng nhúc nhích không được. Bây giờ lại như hoàng lương nhất mộng, mộng tỉnh sau hiện thực lại là đẫm máu một mảnh. Tào Công, Hạ Hầu Đôn lau nước mắt, cao giọng chiến, hiện tại chỉ có liều mạng nhất chiến, đem Côn Dương đánh xuống. Không phải vậy quân sư đường lương đã đứt, e sợ, chấm ngoặc kép, Côn Dương tuy nhiên cũng bị Tào quân vây quanh, nhưng thành Cao Lương nhiều, kiên trì một quãng thời gian không có vấn đề. Nếu như Tôn Văn Thai nhân cơ hội đánh mạnh Nhữ Nam, Tào Tháo nghĩ tới đây liền không rét mà run. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.